Chương 12. Trước cuộc họp của hội bảo trợ. Tại trang trại Harrington, trước cuộc họp hội bảo trợ, buổi chiều hôm ấy có vẻ rất yên ắng. Mọi nỗ lực bắt chuyện của Brianna đều bị dì Polly khước từ. Hễ nhắc đến từ vui lòng, em lại bị bà yêu cầu ngừng lời, khiến khuôn mặt em ửng đỏ vì bứt rứt. Cảnh tượng ấy đã lặp lại 4 lần trong suốt bữa ăn hôm nay. Đến lần thứ 5, dì Polly đành chịu thua cô cháu gái. Thôi được, nếu cháu muốn đến thế thì cứ nói đi. Khuôn mặt nín nhịn của Brianna rạng rỡ ngay tức khắc. Ôi, cháu cảm ơn dì. Cháu đã chơi trò chơi này từ rất lâu rồi, nên việc kiêng kỵ từ vui vẻ với cháu là không thể. Cháu bảo sao? Dì Polly ngạc nhiên. Cháu muốn nói tới trò chơi giải trí cha cháu đã hướng dẫn, dì chơi cùng cháu nhé. Polly trợn đỏ bừng mặt khi nhận thấy mình lại làm gì khó chịu. Trước giờ việc nhắc đến trẻ em trước mặt dì là điều cấm kỵ. Đáp lại em là sự im lặng kéo dài, dì Polly cảm thấy mệt, cau mày đi lên phòng và đóng cửa lại. Brianna tình cờ nghe được chuyện gì trò chuyện với phu nhân ngài mục sư qua điện thoại. Chiều nay, dì cáo lỗi không tới hội bảo trợ được vì đau đầu. Brianna thấy vui khi được thoải mái trình bày hoàn cảnh của Jimmy trước cuộc họp. Cậu bé không thể quên, dì Polly đã gọi Jimmy là cậu bé ăn mày. Brianna không muốn nghe câu nói ấy được nhắc lại một lần nữa. Đúng 2 giờ chiều, hội bảo trợ sẽ họp ở tiểu giáo đường gần nhà thờ lớn. Từ nhà tới đó chừng nửa dặm, Brianna sẽ tới tiểu giáo đường trước 3 giờ, chừng 10-15 phút. Kế hoạch của em đặt ra như vậy và quyết tâm thực hiện bằng được. Brianna nhủ thầm, mình mong tất cả các thành viên đều có mặt ở cuộc họp. Mình sẽ đến lúc 3 giờ để đảm bảo tất cả hội viên đều đã có mặt. Như vậy sẽ không bỏ sót cơ hội nào. Hy vọng họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ Jimmy. Họ thường họp khá lâu, chừng 2-3 giờ đồng hồ. Gần đến giờ, Brianna lặng lẽ rời khỏi nhà. Cô bé tới hội bảo trợ với niềm tin vững chắc. Brianna vừa mở cửa bước vào tiền sảnh đã nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt vọng ra từ phòng bên. Em biết là mình đã đến muộn. Lưỡng lự một lúc, Brianna mới đẩy cửa bước vào. Tiếng chuyện trò đột nhiên lắng hẳn xuống, làm Brianna cảm thấy lo ngại. Thời khắc quan trọng đã tới, giọng em lại thấy ngại ngùng đến kỳ lạ, nhiều khuôn mặt xa lạ làm em không thật thoải mái. Brianna lễ phép chào thật to. Cháu chào các bác, các cô ạ, cháu là Brianna Wither, có lẽ các bác, các cô đã biết đôi chút về cháu rồi. Không khí im lặng lan truyền khắp cuộc họp, hầu như các thành viên đều biết chuyện cô bé lạ lùng này, nhưng không ai nghĩ ra điều gì có thể đáp lời cô bé cả. Cháu mong các bác, các cô giúp cháu một việc được không ạ? Brianna lắp bắp. Em chợt nhận thấy mình đang sử dụng lối nói quen thuộc của cha. Có tiếng sột soạt nhẹ. Barford thân tình hỏi Brianna. Cháu gái yêu quý, dì Polly bảo cháu tới phải không? Brianna đỏ mặt đáp. Thưa bác không ạ, cháu tự quyết việc này. Trước đây cháu đã sống ở hội bảo trợ bác ạ. Cha cháu đã gửi cháu vào hội. Một thành viên nào đó cười nhạo một cách vô ý thức là phu nhân ngài mục sư cau mày. Bà bảo Brianna. Bác biết điều đó, bây giờ cháu nói ta nghe. Cháu mong muốn hội bảo trợ giúp cháu việc gì? Brianna thở dài nói, bác ạ, cháu mong các bác, các cô giúp đỡ Jimmy Bean, hoàn cảnh cậu ấy cũng khổ lắm, cha mẹ đều mất cả. Cậu ấy phải sống trong trại trẻ mồ côi, nhưng trại này đông trẻ em quá nên Jimmy không có phòng bác ạ. Cậu ấy đã bỏ trại trẻ, lang thang tìm nơi nương tự, nhưng cậu ấy vẫn chưa tìm được chỗ nào. Jimmy mong được sống trong một mái ấm gia đình, mong có mẹ quan tâm, chăm sóc. Năm nay cậu ấy bước sang tuổi 11, cậu ấy dễ thương lắm ạ, cháu nghĩ các bác, các cô sẽ rất thích Jimmy. Hội bảo trợ chưa bao giờ tiếp nhận trường hợp như thế này. Một giọng khó chịu vang lên phá tan sự im lặng của cuộc họp. Brianna lướt nhìn các thành viên đang hướng ánh mắt lo ngại về phía mình. Em vội nói, thưa các bác, các cô, cháu còn quên một điều nữa, Jimmy thích làm việc lắm ạ. Sau những câu nói ấy, sự im lặng lại tiếp tục bao trùm. Brianna nhận thấy thái độ lạnh nhạt của nhiều người trong cuộc họp. Hai người đã đứng ra chất vấn cô bé, sau đó họ tranh luận khá gay gắt. Nỗi lo của Brianna một lúc một tăng là nghe mọi người bàn bạc một lúc, em đã hiểu. Không ai tán thành việc nhận nuôi Jimmy, kể cả những hội viên chưa có con. Lời thuyết phục dày dặn của bà Frost, phu nhân ngài mục sư, cũng không thể lay chuyển được quan điểm của các hội viên. Một cuộc tranh luận gay gắt đã bùng nổ trong buổi họp. Hội bảo trợ ở vùng này luôn dành khoản tiền không nhỏ tới những hoạt động cứu trợ ở Hindu. Một vài người còn tuyên bố họ sẽ không chịu nổi sự xấu hổ nếu số tiền năm nay bị cắt giảm vì bất kỳ lý do gì. Brianna không thể hiểu nổi những vấn đề này, nhưng thầy hội bảo trợ chẳng hề quan tâm đến quyền góp của họ được dùng vào việc gì, mà chỉ cần biết nói chuyển đến đâu. Và rõ ràng điều ấy chẳng phù hợp với tôn chỉ của hội chút nào. Brianna thấy nhẹ nhõm hẳn khi được rời khỏi phòng họp. Không khí ngoài trời thật êm ả, trái ngược hoàn toàn với sự lộn xộn và khó chịu trong cuộc họp. Chỉ có điều cô bé vô cùng tiếc cho Jimmy. Ngày mai, em sẽ phải nói sao cho Jimmy biết về quyết định của hội đây. Khi hội sẵn sàng quyên góp cho những cậu bé nào đó ở Ấn Độ mà không thể dành ra một khoản nuôi nấng một cậu bé côi cút sống ngay tại thị trấn này, chỉ vì điều đó chẳng mang lại chút danh tiếng nào. Ấy là những gì hội viên rau dòng cao, đeo kính vừa phát biểu trong cuộc họp. Brianna buồn rã tự nhủ. Tất nhiên là quyên góp tiền cứu giúp trẻ em cũng tốt thôi, mình không hề muốn hội ngừng một khoản tiền nhỏ đến đó. nhưng họ cư xử như thể những cậu bé sống ngay tại đây chẳng đáng gì so với những cậu bé ở xa tít mù tắp vậy. Nuôi lớn một đứa trẻ chẳng phải tuyệt hơn rất nhiều việc kéo dài một khoảng thành tích sao? VTC Now.